Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, thứ 121 chương bi thảm Linh Nhi. Mặt trời chiều quang vượng nhàn nhạt bao phủ ở Chỉ Nhu trên người. Nàng tĩnh tĩnh nằm ở trên ghế quý phi, nhắm mắt lại nhẹ nhàng chợp mắt. Nàng vẫn đang đợi, lấy tịnh chế động, chờ đợi Hách Liên Minh Khiêm hành động, dễ tìm đến thuộc về Linh Nhi tin tức. Nàng là như thế bình tĩnh, thế nhưng Linh Nhi lại làm cho nàng bình tĩnh không dưới đến. Cuối thu cảnh sắc tràn đầy nhẹ nhẹ khô bại khí tức. Mãn Chỉ Tàn Hà Đô điều linh ở nơi đó, gia tăng rồi nhẹ nhẹ tiêu điều. Hoàng hậu nương nương, một hắc y thị vệ xuất hiện ở Chỉ Nhu trước mặt. Này thị vệ là gần đây mấy ngày nay nàng điều ở bên cạnh mình. Cung nàng sai phái ảnh vệ, Chỉ Nhu tâm chợt run lên. Đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, chậm rãi mở mắt, chuyện gì, sấm sét phát hiện khác thường, ý đồ muốn chạy trốn, bị cấm vệ quân vây đánh, ảnh vệ cung kính nói, không trả, Chỉ Nhu mâu quang chợt lóe. Một mị ảnh biến mất ở ảnh vệ trước mặt, bây giờ đà thảo kinh xà, sợ rằng càng khó càng thêm khó khăn tìm được Linh Nhi tin tức trong ngự hoa viên. Đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Cấm vệ quân đem sấm sét vây vào giữa mà Kinh Vân Càng và Hách Liên Minh Khiêm khổ chiến. Kinh Vân mặc dù không địch lại Hách Liên Minh Khiêm võ công hào. Thế nhưng còn có rất nhiều cấm vệ quân. Hách Liên Minh Khiêm rơi vào khổ chiến, Hách Liên Minh Phong. Linh Nhi ở nơi đó. Lành lạnh thanh âm mang theo hơi lạnh thấu xương. Chỉ Nhu như mị thân ảnh chờ tượng đang chuyên tâm tranh đấu Hách Liên Minh Khiêm đánh tới Chỉ Nhu. Tay trong nháy mắt kiềm chế ở Hách Liên Minh Phong hàm dưới. Băng lãnh đầu ngón tay như băng nhận bình thường. Chỉ cần trong nháy mắt, Hách Liên Minh Khiêm liền sẽ chết ở trong tay của nàng. Hách Liên Minh Khiêm nhìn Chỉ Nhu. Như mực ánh mắt thoáng qua một mặt tinh quang. Khóe miệng nở rộ âm nhu mỉm cười. Làm sao ngươi biết, Chỉ Nhu băng lãnh con ngươi tản ra nhẹ nhẹ hận ý. Tay kia chờ tượng Hách Liên Minh Khiêm hai má chộp tới. Chỉ nghe tê tê một tiếng, Hách Liên Minh Khiêm chỉ cảm thấy trên gương mặt truyền đến từng đợt nóng bừng đau đớn. Trong nháy mắt một cái khác mặt hiện ra ở trước mặt mọi người. Không ở là cái kia ám vệ sấm sét, mà là, lời đồn đại kia đã chết đi đại hoàng tử Hách Liên Minh Khiêm Mani, nguyên lai hậu kỳ sấm sét. Chính là ngươi, Chỉ Nhu lạnh lùng nói. Thông minh, Hách Liên Minh Khiêm lúc này trái lại không có một tia sợ hãi, mà là thản nhiên xử chi bộ dáng. Linh Nhi rốt cuộc ở nơi đó. Chỉ Nhu hiện nay duy nhất quan hệ đó là này. Linh Nhi sao, đáng yêu tiểu gia hỏa, thực sự thật đáng yêu, thật mỹ lệ, tựa như của nàng nương bình thường, nho nhỏ tay, trơn mềm da thịt âm nhu thanh âm mang theo nhẹ nhẹ dâm huế tiểu ý. Im miệng, Chỉ Nhu mâu quang thoáng qua một mặt hàn quang. Ngón tay hơi dùng sức kháp đi xuống. Nàng không dám tưởng tượng Linh Nhi ở Hách Liên Minh Khiêm trong tay hội đụng phải cái gì đãi ngộ. Đây là nàng tối không thể nhịn được. Hách Liên Minh Khiêm cổ truyền đến một trận hít thở không thông. Hắn biết hắn làm tức giận đến Chỉ Nhu ngạch lằn danh. Thế nhưng chỉ có này điểm mấu chốt có thể làm cho hắn có phần thắng ly khai ở đây. Lạc Nhi, lúc này Hách Liên Minh Phong một thân màu vàng sáng long bào xuất hiện ở ngự hoa viên. Trong, nhìn lộ ra hình dáng Hách Liên Minh Khiêm nhịn không được kinh ngạc. Hướng không được thật là hắn. Trong khoảng thời gian này, thậm chí hậu kỳ giả mạo người của hắn thật là Hách Liên Minh Khiêm Mani Chỉ Nhu liếc mắt nhìn. Hách Liên Minh Phong, tay hơi buông ra, mâu quang sắc bén như băng nhận bình thường. Đâm thủng Hách Liên Minh Khiêm thân thể, Linh Nhi ở nơi đó, nói mau, bất lời nói, ngươi liền một cái tử lộ, Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo thuộc về Hoàng đế uy. Nghi, ha ha, Hách Liên Minh Khiêm cười cực kỳ càn rỡ. Nếu như ta không nói thì thế nào? Giết ta sao? Nhỏ như vậy tiểu nhân Linh Nhi nhưng liền cho ta chôn cùng. Bởi vì không có ai biết nàng ở nơi đó. Chỉ Nhu mâu quang tối sầm lại, vừa nghĩ tới Linh Nhi, ngực của nàng liền không nhịn được đau đớn, như nhũ băng rét thấu xương vậy hàn, vậy đau. hai má cũng là một trận tái nhợt. Nói ra mục đích của ngươi. Thật lâu, mấy chữ này theo Chỉ Nhu trong miệng nói ra. Nàng duy nhất tâm nguyện chỉ hy vọng Linh Nhi trở lại bên cạnh mình là được. Mục đích của ta muốn đoạt lại nguyên bản thuộc về ta tất cả. Ta muốn đó là Phong Nguyệt Giang Sơn. Hách Liên Minh Phong, lúc này Hách Liên Minh Khiêm nhìn Hách Liên Minh Phong. Hắn muốn là của Phong Nguyệt Thiên Hạ, chỉ cần Phong Nguyệt Thiên Hạ, Hách Liên Minh Khiêm người cũng xứng sao? Chỉ Nhu lạnh lùng nhìn hắn, bây giờ nam không nam nữ không nữ còn muốn thiên hạ này làm cái gì? Ta không xứng, nhi tử của ta có thể muốn, Hách Liên Minh Khiêm chút nào không lùi nhượng nói. Lúc trước hắn thực sự nghĩ giả trang Hách Liên Minh Phong. Truyền ngôi cùng con trai của mình, ám sát Hách Liên Minh Phong bọn họ, thế nhưng Hoàng Cung đại bộ phận người đô là của bọn họ. Cho nên mới không có đơn giản tùy tiện làm như vậy. Con của ngươi, Chỉ Nhu trong đầu thoáng qua một đứa bé thân ảnh. Đối, Hách Liên Minh Khiêm còn có một năm tuổi nhi tử, ngươi muốn thiên hạ, có thể quang minh chính đại đi tranh đoạt, đưa ta Linh Nhi, Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Khiêm nói. Quang minh chính đại, thiên hạ của ai lại là quang minh chính đại hiểu rõ tới đâu? Hách Liên Minh Khiêm hừ lạnh một tiếng. Hách Liên Minh Phong nghe nói. Đáy lòng run lên hắn phải như thế nào đi làm? Năm tuổi tiểu hài tử thật có thể đủ thống trị thiên hạ sao? Tại đây cái sắp thống nhất các quốc gia thời khắc mấu chốt. Nếu như Giang Sơn đổi chủ, ý vị như thế nào? Hách Liên Minh Phong sắc mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó. Thế nhưng Linh Nhi đối với Lạc Nhi ý vị như thế nào? Hắn sao lại không biết? Ha ha, Lạc Chỉ Nhu ngươi yêu nam nhân không gì hơn cái này này thôi. Dù sao không phải thân sinh, Hách Liên Minh Khiêm cười chế nhạo cười nói. Im miệng, Hách Liên Minh Phong sắc mặt thoáng qua một tia sắc bén nhìn Hách Liên Minh Khiêm. Sau đó sắc mặt lại thanh một trận bạch một trận, lúc này hắn phải như thế nào đi làm? Chỉ Nhu lúc này vô tâm để ý tới Hách Liên Minh Phong phức tạp dãy dụa Tomani chỉ là lạnh lùng. Nhìn Hách Liên Minh Khiêm, Linh Nhi ở nơi đó. Muốn biết sao, người đã thông minh như vậy. Chính mình đoán thử xem, ta chỉ là biết, nếu như ta lại không quay về cho nàng mang cơm, đã đói bụng 3 ngày Linh Nhi sẽ như thế nào? Hách Liên Minh Khiêm tựa hồ rất tùy ý nói. Ngươi nói cái gì? Chỉ Nhu mâu quang thoáng qua một mặt tức giận, tay kháp ở Hách Liên Minh Phong hàm dưới cấp tốc buộc chặt. Một tia hít thở không thông truyền đến, mà Hách Liên Minh Khiêm trong tròng mắt lại không có chút nào sợ hãi. Người đi, Chỉ Nhu tay chợt lóe, cấp tốc thu hồi bàn tay nói. Sảng khoái, Hách Liên Minh Khiêm khóe miệng câu dẫn ra một mặt âm nhu tiểu ý nhìn Chỉ Nhu. Mâu quang lại lần nữa chuyển đến đứng ở nơi đó Hách Liên Minh Phong. Âm nhu thanh âm chậm rãi xẹt qua. Hách Liên Minh Phong ngươi không gì hơn cái này, sau đó biến mất ở đây. Truy Kinh Vân nhìn Hách Liên Minh Khiêm bóng lưng biến mất. Khẩn trương nói, Kinh Vân đi theo ta, Chỉ Nhu nhàn nhạt nói. Thằng tượng vừa đi đi, bởi vì lúc này trong đầu toàn bộ đều là Linh Nhi thân ảnh. Nho nhỏ Linh Nhi rốt cuộc gặp thế nào đãi ngộ, nghĩ đến Hách Liên Minh Khiêm nói, cái loại đó đau muốn chết bi thống tuần tự tập thượng tim của nàng. Lung lay lắc lắc thân thể cơ hồ đứng không vững, lại nhâm nhiên tiếp tục đi về phía trước, mà giờ khắc này đứng ở nơi đó Hách Liên Minh Phong tâm lại giống như đao rào bình thường. Lạc Nhi ở oán hận hắn sao? Trong lòng đau cơ hồ muốn không chịu nổi. Bi thương tuyệt vọng cấp tốc dũng mãnh vào trong cơ thể. Kỷ Dục sụp đổ, Thanh Hoa trong cung, Hoàng hậu Kinh Vân cung kính nói. Hắn không biết hiện tại Hoàng cung không phải hẳn là theo dõi mà đi sao? Kinh Vân, ta ở Hách Liên Minh Khiêm trên người bỏ ra mê tung hương. Một hồi ngươi truy tung mà đi, bất đả thảo kinh xà, chỉ cần xác định Hách Liên Minh Khiêm ở nơi đó. Liền nhanh chóng trở về nói cho ta biết, nhàn nhạt thanh âm hạ xuống. Mang theo khó nén đau, là, thuộc hạ biết, Kinh Vân cung kính nói. Nhìn Kinh Vân biến mất ở trong hoàng cung, Chỉ Nhu thân thể chống đỡ hết nổi ngồi ở ghế trên. Linh Nhi hội ở nơi đó. Hách Liên Minh Phong lời đều đập lòng của nàng. quấy lòng của nàng, lại hình như muốn đem lòng của nàng sinh sôi xé rách bình thường. Như nước ánh trăng chút xuống xuống, vì trên người của nàng mạ thượng một tầng lành lạnh quang vượng. Nàng như trước ngồi ở ghế tựa trên, muốn Linh Nhi, muốn Kinh Vân trở về tin tức, bởi vì nếu như nàng theo dõi mà đi, sợ mình không thể bình tĩnh mà mất đi lý trí. Nhượng Hách Liên Minh Khiêm phát hiện, như vậy Linh Nhi tin tức liền càng thêm khó khăn. Hắc ám trong thế giới, chỉ có một tia sáng chút xuống xuống, nho nhỏ Linh Nhi toàn thân là máu đứng ở nơi đó. Nương, nương, nương, nương, Linh Nhi rất sợ, nương mau tới cứu Linh Nhi. Nương, từng tiếng hô hoán rảo nát chỉ nhu tâm mà ni, Linh Nhi. Linh Nhi, nương ở đây. Nương ở đây, chỉ nhu thân thủ liều mạng đi bắt Linh Nhi. Thế nhưng nàng vô luận như thế nào chảo đô bắt không được Linh Nhi. Chỉ có Linh Nhi khóc tiếng la, chiếu rọi ở của nàng quanh thân. Linh Nhi từng tiếng bi thiết hô hoán. Chỉ nhu thân thể ấm áp, nàng nắm lấy Linh Nhi sao? Nàng chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt đó là Hách Liên Minh Phong kia thân thiết khuôn mặt. Nguyên lai là một giấc mộng, nước mắt lại lần nữa chảy xuống chỉ nhu hai má. Lạc Nhi, xin lỗi, Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp thống khổ nói. Thống khổ tự trách thời thời khắc khắc quặn đau tim của hắn. Là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Nhi thống khổ, mà không thể đi giúp đỡ Lạc Nhi, chỉ nhu tựa hồ thấy rõ ràng Hách Liên Minh Phong tâm. Chỉ là bây giờ nàng đã vô lực đang nói cái gì. Nàng cũng không trách hắn, bởi vì hắn lúc này đầu tiên muốn vì quốc gia suy nghĩ. Minh Phong này chuyện không liên quan ngươi tình, mà ta nhất định sẽ tìm được Linh Nhi, thanh âm êm ái mang theo nhẹ nhẹ chắc chắc. Chỉ nhu dẫy Hách Liên Minh Phong ôm ấp, thẳng đi tới phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài mặt trăng, lòng của nàng mệt mỏi quá. Bởi vì Linh Nhi vô thì vô khắc tác động lòng của nàng thân. Gió mát trăng sáng, hai người liền như vậy tĩnh tĩnh đứng, nhìn kia cô đơn thân ảnh. Hách Liên Minh Phong nghĩ thân thủ đi ôm, lại cảm giác chỉ nhu thân ảnh càng ngày càng xa. Lạc Nhi, ngươi biết ở băng thất cứu người của ngươi là ai chăng? Thống khổ kiềm chế đều dằn vặt Hách Liên Minh Phong tâm. Lúc này hắn không muốn ở giấu giếm đi xuống. Biết chỉ nhu nhàn nhạt thanh âm chậm rãi chảy xuống. Hách Liên Minh Phong nhịn không được một kinh ngạc, Lạc Nhi biết, bất quá lập tức khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Thông tuệ Lạc Nhi sao có thể không biết đâu, thì tính sao, cũng đã không quan trọng, chỉ nhu nhàn nhạt nói. Nàng cũng không quái Hách Liên Minh Phong, bởi vì biết hắn thâm tình, chỉ là bây giờ lòng của nàng đô chứa đầy Linh Nhi. Thực sự rất khó băn khoăn Hách Liên Minh Phong tâm ni, hai người rơi vào trầm mặc. Vẫn cứ như vậy yên lặng đứng, nhìn kia đơn bạc bóng lưng, thẳng đến bình minh, thuộc hạ, tham gia hoàng thượng hoàng hậu Kinh Vân thân ảnh rơi vào hai người trước mặt. Chỉ nhu tâm thần run lên, chợt xoay người lại, nhìn xuất hiện Kinh Vân, nhưng có tin tức thuộc hạ thất trách, một đường hướng tây theo dõi mà đi, bỗng nhiên cũng chưa có tung tích. Bởi vì vị đạo đã không có, Kinh Vân như thực chất nói. Chỉ nhu thân thể nhoáng lên, Hách Liên Minh Phong đúng lúc giúp đỡ chỉ nhu lay động thân thể. Kia mặt tái nhợt má làm cho đau lòng người, như vậy yếu đuối không chịu nổi, mất đi hành tung địa phương có thể có thủy. Chỉ nhu nhìn Kinh Vân nói, Kinh Vân mâu quang chợt lóe, thấp giọng nói, là, phía trước có nước, đúng rồi. Mê Tung Hương gặp thủy hóa giải, không ngờ bị hắn phát hiện, đã phát hiện, như vậy Hách Liên Minh Phong là cố ý tượng Tây đi. Như vậy có hai loại tình huống, Dương Đông kích Tây, Linh Nhi phương hướng ở phương Đông, hoặc là Hách Liên Minh Phong cố ý dẫn nàng đi, Linh Nhi ở phương Tây, kia bất là của Phong Nguyệt Hoàng Lăng chỗ sao, hoặc là nói Linh Nhi ngay Hoàng Lăng. Bởi vì Hách Liên Minh Khiêm mấy lần xuất hiện, đồ ở Phụng Tiên Điện, cung phụng Phong Nguyệt Tổ Tông bài vị địa phương, này là có thể chứng minh Hách Liên Minh Phong táng thân với Hoàng Lăng. Linh Nhi chắc hẳn đã ở Hoàng Lăng, chỉ nhu mâu quang thoáng qua một mặt lượng sắc. Minh Phong, có thể có Hoàng Lăng bản vẽ, Hách Liên Minh Phong nhìn chỉ nhu thần thái. Chắc hẳn là phát hiện cái gì? Hoàng Lăng bản vẽ, như vậy nói đúng là, bọn họ ẩn thân ở Hoàng Lăng trong, Linh Nhi ngay Hoàng Lăng, chỉ là Hoàng Lăng thuộc về cao đẳng cơ mật, bản vẽ rất khó dự lưu, thế nhưng còn rất có một phân, lập tức phái người mang tới. Chỉ nhu nhìn bản vẽ thượng Hoàng Lăng kết cấu, phức tạp không ngớt, bây giờ còn có một đạo ám môn vì phong kín, hoặc là Linh Nhi liền ở đây. Kinh Vân, điều chỉnh cấp bậc lương cấm vệ quân. Tượng Hoàng Lăng mà đi, Hách Liên Minh Phong nói. Không cần, như vậy chỉ biết đả thảo kinh xà, mà bây giờ chúng ta đối mặt không phải thiên binh vạn mã. Chỉ là một Hách Liên Minh khiêm, ta mang vài người đi là được rồi, ta cũng đi, Hách Liên Minh Phong nhìn chỉ nhu nói. Không được, Minh Phong ngươi như vậy quá nguy hiểm, có lẽ đây chính là Hách Liên Minh khiêm dẫn ngươi đi. Hiện tại ngươi phải ở lại trong hoàng cung, chỉ nhu kiên quyết cự tuyệt. Hôm qua Hách Liên Minh khiêm những thứ ấy kích thích Hách Liên Minh Phong lời. Vẫn cứ ở nhĩ, có lẽ chính là vì dẫn Hách Liên Minh Phong đi Hoàng Lăng. Trọng đại âm mưu đang chờ hắn đâu. Ta biết, thế nhưng Lạc Nhi là thê tử của ta. Linh Nhi liền là con của ta. Vô luận như thế nào ta cũng muốn đi. Đến nỗi trong hoàng cung. Ta sẽ bố trí hảo tất cả, Hách Liên Minh Phong chút nào không lùi nhượng nói. Kia thâm tình con ngươi, kia thi chắc chắc, từ đâu thâm thúy trong mắt nhìn thấy một thuộc về nam nhân ý chí. Bảo hộ thê tử tâm tính, chỉ nhu gật đầu, nàng cũng tin Hách Liên Minh Phong sẽ xử lý tốt này tất cả. Buổi trưa ba phần, bọn họ bố trí được rồi tất cả, liền dẫn một nhóm người tượng Hoàng Lăng mà đi. Hoàng Lăng nội chập chờn cây đuốc chiếu rọi ở đó trương dữ tợn trên gương mặt. Quả thực không để cho ta thất vọng, thực sự đoán đến nơi đây. Lúc này bọn họ hẳn là tới, Hách Liên Minh khiêm ngồi ở chỗ kia ấp úng nói. Khóe miệng tiểu ý càng thêm nồng, chỉ là đi tới nơi này, chỉ có đến mà không có về. Hách Liên Minh khiêm đứng dậy, nghĩ Hoàng Lăng một cái khác mật đạo chậm rãi đi đến. Chập chờn cây đuốc đem ở đây chiếu rọi càng thêm âm trầm khủng bố. Huyết tinh mùi tràn ngập ra đến, chỉ thấy trên tường nam tử thân thể trần truồng dùng xiềng xích khóa. Vết máu loang lổ, chật vật không ngớt, trên người máu tí tách chảy xuôi. Hách Liên Minh khiêm ngươi này xúc sinh, ngươi tốt nhất phóng tiểu chủ nhân, suy yếu thanh âm mang theo gắt gao tức giận. Nhìn đi tới Hách Liên Minh khiêm ni, vô ảnh. Ngươi thật là rất trung tâm nha, bất quá nhanh, chủ nhân của ngươi lập tức đã tới rồi. Các ngươi sắp toàn bộ chết ở chỗ này, Hách Liên Minh Phong nhìn lúc này vô cùng thê thảm vô ảnh. Cười càng thêm dữ tợn, không nhìn với vô ảnh, tiếp tục tượng bên trong đi. Bên trong thế nhưng có một buồn cười không vừa người. Hách Liên Minh Phong, ngươi này xúc sinh, không nên thương tổn tiểu chủ nhân, vô ảnh đung đưa trên người xiềng xích dãy giụa. Bất cố thân thể ngạch đau đớn, kêu, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Hách Liên Minh Phong xuyên qua một đạo cửa đá, chỉ thấy bên trong, một nho nhỏ lồng sắt trong. Lồng sắt bên kia là một cái màu xám đại cầu, gục ở chỗ này, mà bên kia Linh Nhi thân thể nho nhỏ bị giam tiến bên trong. Quần áo tả tơi, tóc mất trật tự, gầy yếu không chịu nổi. Một đôi mắt to càng mang theo kinh hoàng co rúm ở chỗ đó. Ta tiểu Linh Nhi, thúc thúc tới, âm nhu tiếng cười như lệ quỷ bình thường. Dọa lồng sắt trong Linh Nhi thân thể chợt run lên, ta muốn tìm mẫu thân, ta rất nhớ ngươi, thanh âm non nớt mang theo nhẹ nhẹ gì nha. Ha ha, tiểu Linh Nhi, người nương rất nhanh sẽ tới giúp ngươi, Hách Liên Minh khiêm đi lên phía trước. Xòe bàn tay ra vuốt ve Linh Nhi khuôn mặt, đừng đụng ta, ngươi người xấu. Đừng đụng ta, Linh Nhi giãy giụa lui về phía sau đi. Nhìn kinh hoàng Linh Nhi, Hách Liên Minh khiêm cười càng thêm khủng bố dữ tợn. Như vậy động lòng người thật là hấp dẫn người nha. Trượt trượt làn da, trong lòng thoáng qua một tia hèn mọn ý. Linh Nhi tượng vừa đi đi trốn đi. Hách Liên Minh khiêm đáy mắt là thoáng qua một tia tức giận. Linh Nhi, người xem thúc thúc ở đây lại ăn ngon. Hách Liên Minh Khiêm theo tay áo trong lấy ra một khối bánh ngọt hấp dẫn Linh Nhi. Nhìn bánh ngọt, Linh Nhi trong mắt thoáng qua một tia màu sắc, không được lưu này nước bọt. Đã lâu không có ăn được bánh ngọt, thế nhưng nàng không thể đi lấy, bởi vì trước mắt người này thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nàng nhớ, vĩnh viễn quên không được, ngày nào đó, này thúc thúc, chào nàng trở về, quất Vô Ảnh thúc thúc, đánh Vô Ảnh thúc thúc đầy người đều là máu, dùng xích sắt khóa lại, thật đáng sợ, này khủng bố thúc thúc, ngón tay liếm máu tươi, muốn nhổ quang y phục của nàng, cặp kia tay chân không ngừng ở trên người của nàng vuốt. Nàng chỉ cảm thấy hình như có rất nhiều sâu lông ở trên người nàng bò. Buồn nôn tử, cho nên nàng chợt nắm lấy thúc thúc tay, thiếu chút nữa cắn đứt, khí thúc thúc đem nàng quan tiến cầu lung trong. Đối mặt này trước mắt quái vật lớn, còn nhỏ tuổi Linh Nhi chỉ có lên tiếng kêu to. Nàng muốn tìm nương, nàng rất sợ, con chó lớn này từng bước một hướng nàng đi tới, dọa nàng không thể động ngồi ở chỗ kia. Rất sợ, đại cầu, Linh Nhi hảo gầy, không có thể ăn, hội răng, hình như là đại cầu nghe thấy lời nàng nói. Sợ dụng răng không có ăn nàng, đi dạo thân ở bên kia đi ngủ, ta thà rằng cùng cầu cầu cùng một chỗ, cũng không cần và thúc thúc cùng một chỗ, Linh Nhi nghiêm túc nói. Cái gì? Hách Liên Minh Phong trong mắt thoáng qua một mặt vẻ lo lắng quang mang. Tàn nhẫn mà tàn nhẫn, không biết phân biệt, Hách Liên Minh Phong âm nhu thanh âm nói. Vậy ngươi liền và cầu cướp thực, Hách Liên Minh Phong nói, liền cầm trong tay bánh ngọt tượng một bên ném đi, sau đó khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà ác mỉm cười. Đem cầu thị đặt ở lồng sắt trong, tựa hồ nghe thấy được hương vị, kia chỉ đại hôi cầu tựa hồ mở mắt, đứng dậy lảo đảo tượng bên này đi tới. Ăn sự vật, nhìn cậu cậu ăn như vậy hương, Linh Nhi thật đói, bụng đã đói rồi thầm thì thẳng kêu. Linh Nhi ngồi ở chỗ kia, nhìn bụng của mình, ủy khuất muốn khóc lên. Trước đây chỉ cần nàng đói bụng, nương đô hội cho nàng làm tốt ăn. Hiện tại Linh Nhi thật đói, mau tới ăn, ngươi không phải vẫn ăn cầu thực sao? Hách Liên Minh Khiêm cười dữ tợn mà khủng bố, làm sao bây giờ? Linh Nhi thực sự thật đói nha, nếu như ngươi không ăn lời, mẹ ngươi tới, liền nhìn không thấy ngươi, Hách Liên Minh Khiêm tiếp tục cám dỗ nói. Nương nương, Linh Nhi ủy khuất kêu, Linh Nhi hảo nghĩ nương, nho nhỏ hai má, không sạch sẽ không chịu nổi, bò đầy lệ ngân, chết đói, liền không thấy được nương, Hách Liên Minh Khiêm cười càng thêm tà ác. Thế nhưng đại cầu cầu thật đáng sợ. Nàng thực sự không dám, đại cầu cầu ghét bỏ nàng gầy không ăn nàng, cũng không thể cho phép nàng đoạt đại cầu cầu sự vật nha. Linh Nhi khó xử ngồi ở chỗ kia, Hách Liên Minh Khiêm sắc mặt chợt lóe, chẳng lẽ mấy ngày này nàng không có và cầu cướp thực ăn sao? Phụ thân, một năm tuổi đại đứa nhỏ xuất hiện ở Hách Liên Minh Khiêm phía sau. Hạo Nhi tới, Hách Liên Minh Khiêm lập tức liễm đi giữ tợn tươi cười. Đứng lên, nhìn này chính mình con trai duy nhất nói. Phụ thân đã trở về, Hách Liên Hạo cung kính nói. Hạo Nhi, phụ thân rất nhanh là có thể đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy, Hách Liên Minh Khiêm âm nhu cười nói. Này nguyên bản chính là thuộc về Hạo Nhi, con hắn, tạ phụ thân, Hạo Nhi thấp con ngươi cung kính nói. Chỉ là con ngươi trong kia nhàn nhạt ưu sầu, không người có thể thấy rõ ràng. Ân, Hách Liên Minh Khiêm không có xem nhẹ Linh Nhi trong mắt vui sướng. Xoay người ly khai ở đây, Hách Liên Hạo Nhi đứng ở nơi đó, hình như xác định cha mình ly khai, lập tức tiến lên, theo tay áo trong lấy ra bánh ngọt đưa cho lồng sắt trong Linh Nhi. Linh Nhi mau ăn, Hạo Nhi đau lòng nói. Hạo ca ca, Linh Nhi thật đói. Hạo, Linh Nhi vui sướng tiếp nhận bánh ngọt ăn như hổ đói. Tiêu mất âm. Chỉ biết có mà ăn, từ từ sẽ đến, còn có, Hạo Nhi đau lòng nói, đều do ca ca không tốt, đã tới chậm, nhượng Linh Nhi bị đói, Hạo Nhi đáy mắt thoáng qua một mặt tự trách nói. Tiểu Hôi, sau này không được bắt nạt Linh Nhi biết không? đại hôi cầu lập tức ai ai kêu. Này chỉ đại hôi đủ là Hạo Nhi vẫn tự nuôi. Cho nên ngày đó đi tới Linh Nhi bên người nghe thấy miệng của hắn tiếu. Mới nằm ở một bên đi. Hạo ca ca Linh Nhi rất sợ. Linh Nhi muốn tìm nương, Linh Nhi ăn xong bánh ngọt. Ủy khuất nước mắt trượt xuống nói. Nàng thực sự hảo nghĩ nương. Linh Nhi yên tâm, ca ca nhất định nghĩ biện pháp nhượng ngươi ly khai, Hạo Nhi an ủi Linh Nhi nói. Hạo Nhi âm nhu thanh âm mang theo nhè nhẹ tức giận theo hảo Hạo Nhi phía sau vang lên. Hết chương.